Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, một trận chiến nổi danh. Tương Tây làm 6 người nhìn trên lôi đài cái kia đơn bạc lại không mất thân ảnh to lớn. Đồng thời khom lưng, bọn họ vẫn như cũ nhớ rõ, liền tại trước đây không lâu. Cái kia vừa mới có thể rời đi ván giường Giang tiên sinh liền lực chiến đổi ma chỗ trưởng sự tình. Vu Chiêu, cái kia lúc ấy thương so hiện tại còn muốn trọng Giang tiên sinh mang theo một thân khó có thể. Tưởng tượng đau xót bước cho đuổi ma chỗ trưởng phòng Triệu Hàn sinh đem hết toàn lực. Lúc trước bị thương nặng còn không tiếc huyết chiến. Giờ phút này đã tu dưỡng hơn một tháng Giang tiên sinh. Như thế nào không đối phó được Dự Châu là một cái gian dạy tư giáo quan. Là bọn họ nhiều lo lắng. Lúc này trên lôi đài vị kia Giang tiên sinh mới là lần này đại khu so chiến chân chính nhân vật chính. Mà bọn họ bất quá là vì làm hắn càng là lóa mắt một ít. 6 người cam nguyện lúc này làm cái này làm nền. Bởi vì là không có hắn, liền không có bọn họ. Giang Thu tiếp theo xoay người, nhìn lướt qua trạm ở phía dưới mấy vị trưởng sự tình. Nếu quy củ là huấn luyện viên so chiến, vậy còn có người nào đối ta có nghi ngờ, đều có thể đi lên một trận chiến. Giang Thu vừa nói xong, toàn trường khiếp sợ, mấy chục danh vừa mới bị ném xuống đi học viên tất cả đều lâm vào nghị luận chi chung. Gia hỏa này muốn làm gì? Hay là muốn khiêu chiến tất cả trưởng sự tình? Vừa mới tử thử đại nhân nhưng là nói hắn trên người bị thương. Hắn còn dám như vậy khiêu khích. Quá cuồng a! Nếu hắn không chủ động khiêu chiến lời nói, có lẽ những cái đó trưởng sự tình còn bận tâm một chút mặt mũi sẽ không lên đài. Hiện tại hắn đều nói như vậy, khẳng định có người đi lên. Đúng vậy a, vị này Giang giáo quan. Thật tại quá cuồng, cuồng, cũng là một loại khí chất a. Rất nhiều học viên tập thể nhìn chăm chăm trên đài cái kia ngạo khí tận trời thân ảnh. Tâm bên trong thăng ra một cỗ kích động cảm giác. Nguyên lai Giang huynh đệ trên người bị thương. Náo nhiệt này, ta Chu Hán liền không thấu. Lương Châu làm chính là tại Giang Thu Chiếu cố hạ bắt được lần này so chiến đệ nhị danh. Chu Hán được lợi ích to lớn, từ lại vào lúc này giúp đỡ Giang Thu nói chuyện. Ha ha, náo loạn nửa ngày, Trương Thiên Huân là bởi vì là đối phương có thương mới khiêu khích đối phương a. Cố Quỳnh cũng là cười ha ha nói một câu, lần này huấn luyện viên so chiến, ta bỏ quyền, thắng không anh hùng a. Ta cũng bỏ quyền, Từ Kiến Minh lắc đầu, tỏ vẻ không lên đài. Ta cũng bỏ quyền, một đám trưởng sự tình nghị luận sôi nổi, nhìn trên đài Trương Thiên Huân đều mang theo xem thường ánh mắt. Nhân gia có thương tích, người thừa lúc vắng mà vào, thắng không sáng rọi, thua cũng không thấy trên mặt chướng cái gì quang. Trương Thiên Huân sắc mặt tái xanh, hắn cảm giác mình lần này khả năng muốn thành là cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng đã đến mức này, không đánh một hồi, hắn bụng tử lý cũng là nhất khẩu ác khí không chỗ giải. Hơn nữa trở lại Dự Châu làm như thế nào hướng trưởng phòng Lữ Giác Sơn giao chờ vẫn là cái vấn đề. Ta tới, phảng phất nhìn ra Trương Thiên Huân có chút chột dạ. Lý Hào từ trong đám người đứng dậy. Hắn là Dự Châu làm phó huấn luyện viên. Ấn nói lẽ ra là không tư cách lên đài so chiến. Nhưng là lúc này là Dự Châu làm đòi lại thể diện thời điểm. Cái này Giang Thông U mang đến cho hắn một cảm giác thật tại thật là quỷ dị. Lúc này không giúp Trương Thiên Huân một đi. Có chút không thể nào nói nổi. Ha ha, Dự Châu làm ra mặt thật đúng là dày a. Biết rõ đạo nhân gia có thương tích. Còn ngạnh muốn nhiều thượng hai người. Ta hiện đại ngược lại là xem trọng Giang Thông U. Ngươi nói vạn nhất Giang Thông U nếu là thắng, Dự Châu làm thể diện nên hướng nào phóng? Hướng nào phóng? Cái kia phải hỏi Dự Châu làm Lữ trưởng phòng a. Ha ha, dưới đài mọi người nhìn đến Lý Hào nhảy thượng lôi đài. cũng không nhịn được nữa. Bắt đầu trước mặt mọi người khinh bỉ khởi cái này hai tên Dự Châu làm trưởng sự tình. Phi, không biết xấu hổ, Doãn mau mau hướng về phía Lý Hào Phương hướng nhổ bãi nước miếng. Đúng vậy, cư nhiên còn hai người, xem ra là thật sự sợ Giang tiên sinh. Kim Tử Lỗi cũng là khó chịu nói, muốn tương tín Giang tiên sinh. Tôn Thiên Quân cúi đầu thấp xuống hừ một tiếng, vài người tức khắc đều không lên tiếng. Một lúc nếu là Giang tiên sinh có gì ngoài ý muốn, Hồ Mị ngươi nghĩ cách cản lại trưởng đầu, những người khác nhớ rõ cầm Giang tiên sinh bảo vệ tốt, dư lại giao cho ta. Tôn Thiên Quân một đôi hổ mục đích nhìn chằm chằm trên lôi đài Lý Hào cùng Trương Thiên Huân. Hắn đã kinh hữu tính toán, nếu là Giang Thu lại bị thương, liền mạo hiểm bị cấm điều đình điều tra nguy hiểm, cũng muốn cầm Lý Hào cùng Trương Thiên Huân tễ dưới trường. Hồ Mị nghe vậy, cố tình hướng Tử Thử phương hướng dịch hai bước, Tử Thử chắp tay sau lưng, tâm thần cũng đã cảm giác được cái gì. Khóe mắt liếc qua liếc về phía Hồ Mị phương hướng, lại phát hiện cái này yêu mị nữ tử đã biến mất tại tầm mắt của hắn phạm vi bên trong. Đám hỗn đản kia, bọn họ muốn làm gì? Tử Thử mặt già lệch một cái, hắn đảo không sợ ra ý đồ xấu gì. Lấy thực lực của hắn, muốn khống chế toàn cục thật tại quá dễ dàng. Tử Thử chỉ là thực bực bội tương tây làm sáu người cái này không sợ trời không sợ đất tính tình. Liền đuổi ma chỗ quy củ đều không tuân thủ. Xem ra đám hỗn đản kia còn phải tiếp thu một chút tư muốn dạy dục mới được. Bằng không về sau khẳng định sẽ ra sự tình. Tử Thử buồn bực nghĩ, dưới đài tình thế thiên biến vạn hóa. Trên đài lúc này càng là hấp dẫn người nhãn cầu. Dự Châu làm hai tên trưởng sự thành cơ nơi hẻo lánh chi hình, cầm Giang Thu kẹp tại bên trong ở giữa. Hai người đều không có động thủ, bọn họ đang đợi, chờ Giang Thu ra tay trước. Giang Thu còn lại là đạm nhiên nhìn hai người, các ngươi không ra tay sao? Không ra tay lời nói, ta nhưng ra tay trước. Trương Thiên Huân cùng Lý Hào đã thừa nhận rồi áp lực vô tận. Lúc này lấy nhiều khi ít, lấy hoàn hảo chi thân đối phó một cái người bệnh, hai người giác nhân tiện nghi đã chiếm đủ. Lý Hào ra vẻ hào khí nói ra, ngươi chỉ có một cái, ngươi ra tay trước. Giang Thu cười lạnh một tiếng, vậy các ngươi đã có thể không cơ sẽ ra tay. Tôn Thiên Quân, ngươi chú ý nhìn, ngươi một chiêu kia mới vừa rồi, như vậy dùng càng thích hợp hơn. Giang Thu mặc dù là đối chiến, vẫn như cũ không quên giáo dục học viên. Vừa nói xong, Giang Thu bước về phía trước một bước. Ầm vang, theo hắn cái này bước ra một bước, một đạo sức mạnh bàng bạc từ Giang Thu trên đùi đánh ra. Hảo giống một thanh lưỡi dao sắc bén giống nhau. Hắn nguyên bản ở tại lôi đài một nơi hẻo lánh, này một chân đi xuống, cái kia một giác chỗ lập tức nứt ra rồi một cái hai ngón tay khoan kẽ nứt. Thẳng tắp giống như đao thiết từ Giang Thu dưới chân, vẫn luôn nứt đến Trương Thiên Huân dưới chân. A, Trương Thiên Huân một chiêu không ra liền phát ra hét thảm một tiếng. Cái kia thân áo khoác đen không gió cổ động lên, rộng mở áo gió bên trong, quần áo bó màu đen trước xuất hiện một cái thẳng tắp tan vỡ dấu vết. Bên trong làn da thượng thế nhưng chảy ra một cái huyết tuyến. Không ngừng là trên người của hắn, ngay cả Trương Thiên Huân trên mặt, từ ấn đường, khi đến ba, một tích máu tươi cuồn cuộn mà rơi, tích trên mặt đất, chính xác rơi xuống đất mặt vỡ ra khe hở chi chung. Biến mất không thấy, mà Trương Thiên Huân dưới chân, cái kia kẽ nứt còn đang không ngừng về phía trước lan tràn, kéo dài qua toàn bộ lôi đài, sinh sôi đem cái này cây số vuông lôi đài cắt thành hai nửa. An tĩnh, chung quanh vô cùng an tĩnh. An tĩnh đến rớt một cây châm đều có thể làm người nghe được. Tôn Thiên Quân một chân bất quá là ở trên lôi đài dẫm ra một cái mương. Vị này khen ngược, trực tiếp cầm lôi đài cấp cắt thành hai nửa. Chẳng những như vậy, Trương Thiên Huân còn bị này một chân cấp dẫm đến không biết sống chết. Lúc này Trương Thiên Huân đã hoảng sợ đến cực hạn, hai chỉ mắt mở thật to, Cương Tài Na một cái chớp mắt ở giữa. Hắn cảm thấy tử thần lân cận, bất quá chỉ là ở trước mặt của hắn thăm một chút. Liền lặng yên đi xa, Trương Thiên Huân xòe bàn tay ra, sờ một cái ót của mình, lại phát hiện đầy tay là huyết, chỉ là bị thương ngoài da, cũng không có thương cập xương của hắn. Nhưng là mặc dù như vậy, gương mặt này cũng coi như là hoàn toàn hủy dung. Lúc này Trương Thiên Huân đã hiểu, Giang Thu căn bản không phải hắn có thể trêu chọc. Đối phương một cước này lực lượng hoàn toàn là phóng ở trên mặt đất, nếu là toàn lực dẫm hắn, vậy bây giờ hắn đã là một cỗ thi thể. Nhưng mà không chờ Trương Thiên Huân có phản ứng, Giang Thu thế nhưng lại khởi một chân. Này một chân cũng không có trên mặt đất lưu lại cái gì ấn ký, lại là mang theo một cỗ gió xoáy ầm ầm đánh trúng Trương Thiên Huân ngực, cầm Trương Thiên Huân trực tiếp cuốn ra ngoài ngàn mét dưới lôi đài. Rơi, bật kít, một thanh âm vang lên, chật vật đến cực điểm. Giờ phút này có lẽ chỉ có Trương Thiên Huân chính mình biết nói. Trước ngực hắn xương cốt đã toàn bộ vỡ vụn, không có mấy năm sợ là đều dưỡng không xong. Giang Thu xem đều không xem dưới lôi đài Trương Thiên Huân liếc mắt một cái. Không muốn đối phương mạnh, Giang Thu đã là cấp tử thử để lại mặt mũi. Hắn tiếp theo quay đầu, nhìn về phía còn đang ngẩn người Lý Hào. Lý Hào nhìn đến Giang Thu nhìn qua, da mặt quất một cái, hàm răng bắt đầu run lên, hai chân run, nói chuyện đều trở nên không nhanh nhẹn. Giang tiên sinh, ta chính mình nhảy, Lý Hào nói, quay đầu hướng lôi đài biên bên trên chạy tới. Bởi vì là quá mức sợ hãi, hai chân của hắn đều có điểm biến hình, trốn chạy bộ dáng giống một con vịt khó xem. Ta cho phép ngươi đi rồi sao? Lý Hào vừa mới chạy đến lôi đài biên, lại phát hiện Giang Thu đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Thật giống như phía trước vẫn luôn tại kia chờ hắn giống nhau. Giang Thu căn bản không định bỏ qua cho Lý Hào. Từ hắn leo lên lôi đài một khắc kia trở đi, Giang Thu cũng đã quyết định không nhường hai người có thể đứng rời đi. Lý Hào há mồm ra, còn muốn nói điều gì, lại phát hiện mình đã không phát ra được thanh âm nào. Một chỉ kìm sắt đại thủ kẹt lại cổ họng của hắn, đem hắn từ trên mặt đất trực tiếp nhấc lên. Giang Thu cứ như vậy bắt lấy Lý Hào cổ, như là kén túi vải rách giống nhau đột nhiên đập xuống đất. Tiếp theo nhắc tới lại là một tạp. Như thế lặp lại số lần về sau, Giang Thu tiện tay vung, thình thịch, Lý Hảo thân mình kéo dài qua cây số xa. Hảo giống một cái chết cá mặn giống nhau bị Giang Thu ném xuống lôi đài. Vừa rồi bị Giang Thu nện cái kia vài cái, hai chân của hắn đã toàn bộ gãy xương, không cái 3 năm 2 năm sợ là không lành được. Tử thử nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình, không có nói một câu. Nếu Trương Thiên Huân cùng Lý Hào lựa chọn, liền muốn thừa nhận kết quả. Thế giới này chính là tàn khốc như vậy. Tử thử tin tưởng, nếu lúc này nằm dưới đất là Giang Thu, như vậy hai người cũng tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Này không thể trách Giang Thu quá tàn nhẫn, chỉ có thể quái Trương Thiên Huân cùng Lý Hào quá yếu. Cái này Giang Thông ua, hắn nơi nào như là một cái bị thương người. Này rõ ràng chính là một con giả trang lười heo lão hổ nha. Liền chính mình đều bị hắn lừa a. Lúc này những người khác trưởng sự tình nhìn thê thảm Trương Thiên Huân cùng Lý Hào đều cảm giác nghĩ mà sợ. Nếu là bọn họ vừa mới không quan tâm mặt mũi bên trên đi đối phó Giang Thu, hiện tại là kết quả gì? Lúc này người nọ độc chạm chỗ cao, quan sát chúng sinh, tương tây làm, một trận chiến nổi danh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.